vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 988 như thế nào qua đi đâu. Hắc ảnh, tuy rằng không thể sử dụng truyền âm thạch, nhưng là cùng thuộc về một cái thế lực, khả năng có đặc thù truyền tin biện pháp, Liễu Vân. Đúng vậy, thể hội qua Internet đưa tin phương thức, truyền âm thạch, thật sự rất khó dùng, có thể không cần, nàng đều không nghĩ dùng. Khó chịu, nếu không có khoảng cách hạn chế, nội dung bảo mật tính, nàng đều tình nguyện dùng hạc giấy truyền âm, bọn họ biết đến đồ vật. Khẳng định cùng chúng ta không giống nhau, cũng không biết có cái gì thiên tài địa bảo. Liễu Vân hơi có điểm chờ mong, Vũ vẫn luôn không đình quá. Càng tới gần mục tiêu, Vũ càng lớn, Liễu Vân lần nữa buồn bực. Cho nên, này Vũ không phải bởi vì thời tiết, là bởi vì cái này địa phương, không có khả năng vẫn luôn tại hạ đi. A Khải, tư liệu quá ít, không biết tình huống như thế nào đâu. Hắc ảnh, xem địa chất cùng hoàn cảnh tình huống. Cái này khu vực ngày thường là đặc biệt khô hạn, nhưng là mỗi lần thương ngô cảnh mở ra, liền sẽ biến thành mùa mưa, sẽ vẫn luôn trời mưa. Hạ đến thương ngô cảnh đóng cửa, cho nên, cái này khu vực sẽ vẫn luôn có vũ. Khác nhau ở chỗ, mưa to vẫn là mưa nhỏ, càng hoặc là mưa rào có sấm chớp, mưa to từ từ biến hóa, Liễu Vân khiếp sợ. Như vậy thần kỳ sao? Cho nên, cái này khu vực một vạn năm mới có thể nghênh đón một lần liên tục thời gian phi thường khủng bố vũ. Thông qua A Khải hình ảnh quan khán bốn phía, Liễu Vân rộng mở phát hiện bốn phía thảm thực vật. Tuy rằng phần lớn không quen biết, nhưng có không ít chịu nhiệt nải làm tính đặc thù, nguyên bản lớn lên rất là rậm rạp. Nhưng thương ngô cảnh mở ra đã mau 20 ngày. Trải qua thời gian dài như vậy nước mưa tưới, rất nhiều thảm thực vật bắt đầu tử vong, trở nên thưa thớt lên, rất có thể sẽ chờ đến thương ngô cảnh. Đóng cửa, một lần nữa khôi phục làm nhiệt, mới có thể một lần nữa mọc ra tới, cho nên. Một vạn năm, này đó thảm thực vật còn sẽ luân hồi một lần. A Khải, chính là, lại nại làm chịu nhiệt. Cũng không thể hoàn toàn thoát ly thủy tồn tại một vạn năm đi. Sương mù có thể cung cấp thủy phân sao? Vấn đề này giấu ở trong lòng. Mãi cho đến hai ngày sau, Liễu Vân đi tới một cái thật lớn nước sông bên, mới có giải đáp, bất quá. Ở đến bờ sông phía trước, Liễu Vân đi xuống dưới một cái liên tục độ dốc, thực đầu rất dài bộ dáng. Kia cảm giác làm chính mình cho rằng phía trước giống như đều ở trên núi, hạ hồi lâu sườn núi. Chung quanh cơ bản nhìn không tới cái gì thảm thực vật. Đã bị vũ hoàn toàn xối đã chết, thật vất vả mới nhìn đến cái kia hà. Đứng ở thủy biên quan sát sau một lúc lâu, xem nước sông chảy về phía. Này hà rõ ràng là từ bên tay trái, chảy về phía bên tay phải, chút ra rất xa. Nhưng là, Liễu Vân đứng ở bờ sông, nơi nhìn đến, gần 100 mét nhìn không tới bờ bên kia liền tính. Liền A Khải tiếp sóng hình ảnh đều một di lại di. Mới nhìn đến bờ bên kia, A Khải cuối cùng cấp ra một cái kinh người độ rộng. Sách, này chiều rộng của mặt sông gần 100 cây em. Chiều dài không biết, chiều sâu không biết, viễn siêu ta nhìn quét phạm vi. Liễu Vân, nếu không phải bờ sông có một khối tấm bia đá, mặt trên viết thương Ngô Thánh Hà, nàng khả năng đều phải cho rằng đây là hải, tầm nhìn chịu hạn. Thần thức không thể dùng, muốn qua sông nói, có thể hay không cảm thấy không hề cuối. Cho nên, toàn dựa này thương Ngô Thánh Hà cung cấp này khu vực một vạn năm dùng thủy lượng sao? Nại làm chịu nhiệt thảm thực vật. Một năm cần thủy lượng cũng không tính nhiều. Này khoa trương trường khoan cao. Nói không chừng còn thật có khả năng. Hắc ảnh. Rõ ràng, hiện tại độ rộng còn không phải thương ngô cảnh đóng cửa khi độ rộng. Chú ý dưới chân, Liễu Vân cúi đầu vừa thấy, nguyên bản khoảng cách nàng mũi chân còn có nửa thước nước sông. Đã tới rồi nàng chân trước, nàng mới chấn kinh rồi vài phút. Trướng nước lên đến mạnh như vậy sao? Liễu Vân quay đầu vừa thấy, phát hiện vừa rồi liền ở nàng bên cạnh, viết tên tấm bia đá đã ở nàng phía sau, tấm bia đá cùng thủy biên khoảng cách. Trước sau bảo trì 1 mét, chiếu như vậy đi xuống. Chờ Thương Ngô Cảnh đóng cửa khi, khu vực này sẽ không đều thành Thánh Hà một bộ phận đi. Hắc Ảnh, sẽ không, còn nhớ rõ vừa rồi hạ một cái thực đầu sườn núi. Phảng phất hạ một ngọn núi. Liễu Vân chớp chớp mắt, nói chính là độ dốc rất dài, chênh lệch nói gần 1000 mét, tiền bối ý tứ là kia mới là Thánh Hà bờ sông, hiện tại trạm địa phương kỳ thật vẫn là Thánh Hà lòng sông. Hắc Ảnh, nếu không đoán sai, chờ nước sông lan tràn qua đi, ở tăng trưởng độ cao sau, nước sông trước sau sẽ không lan tràn quá qua sông đê. Nếu là thủy lượng quá mãnh, kia đê cũng sẽ theo mực nước dần dần lên cao, liền cùng này tấm bia đá giống nhau, chính mình điều chỉnh. Liễu Vân ngoặc kép, phàm tục giới nếu là có như vậy trí năng đê, quả thực phải quỳ khóc, kia đến thiếu nhiều ít lũ lụt lũ lụt. Bất quá chúng ta đây là muốn qua sông vẫn là muốn xuôi dòng mà xuống, hoặc là ngược dòng mà lên? Hắc Ảnh, phương hướng ở bờ bên kia, qua hà, liền đến mục đích địa. Liễu Vân, cảm ơn tiền bối, lui về phía sau vài bước lại xem thủy. Tới địa phương, không ngừng có mương nước nhỏ hội tụ nước mưa dung nhập Thánh Hà. Lúc này vũ, cùng tầm tã mưa to đã có đến liều mạng, tuy rằng tu sĩ có thể ứng phó như vậy ác liệt hoàn cảnh. Nhưng là muốn qua sông này Thương Ngô Thánh Hà, hẳn là không đơn giản như vậy. A Khải, trong sông có hoang thú sao? Liễu Vân hỏi. A Khải, đó là đương nhiên, liền cùng bình thường nước sông thủy tộc giống nhau. Số lượng nhiều, chủng loại phức tạp. Liễu Vân than một tiếng, liền biết không dễ dàng như vậy. Phía trước kia tinh anh đội như thế nào? Qua sông sao? Đến nào? A Khải khụ khụ, còn chưa tới 1/10. Qua sông công cụ bị hoang thú công kích giải thể, có thể gặm đều bị gặm, không thể nào phục hồi như cũ. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ muốn du trở về lại nghĩ cách, nhưng là đã có mấy cái tiểu đồng bọn đã bị hướng đi rồi. Liễu Vân, nước sông phi thường cấp, mạch nước ngầm khẳng định nhiều, thế nhưng tưởng du trở về. Xem Khải tiếp sóng trở về hình ảnh, Liễu Vân cảm thấy bọn họ không có khả năng du trở về. Thực mau liền sẽ xuôi dòng mà xuống, này xác thật rất khó. Hắc Ảnh không nói chuyện. A Khải nhưng thật ra tò mò, ký chủ muốn như thế nào qua đi a? Vân Cổ, cũng chính là khi dễ nơi này không thể ngự kiếm phi hành. Tàu bay cũng không được. Liễu Vân trầm mặc một lát. Ngươi lý giải sai rồi, ta chỉ là cảm thán, đối người khác tới nói tốt khó, ta đâu, biện pháp có rất nhiều, đơn giản nhất trực tiếp, phất tay, Liễu Vân bên người liền nhiều cái quang đoàn, sau đó, tiểu ảnh xuất hiện, trải qua rất nhiều lần tiến hóa, tiểu ảnh càng thêm mỹ lệ cao lớn lên, bất quá, sương mù đối tiểu ảnh cũng có chút ảnh hưởng. Tuy rằng không đến mức bị khống chế, nhưng là sẽ không thoải mái. Tiểu ảnh có chút bực bội đá đá chân. Chủ nhân, này địa phương nào? Có chút kỳ quái đồ vật. Tiểu ảnh còn sẽ không nói, nhưng là Liễu Vân đã sớm nắm giữ như thế nào cùng tiểu ảnh giao lưu. Cho nên vô chướng ngại, Liễu Vân đem Hắc Ảnh giáo bài khai sương mù linh quyết đánh vào tiểu ảnh trên người. Từ đầu với đuôi, làm xong kích hoạt, tiểu ảnh tức khắc liền thoải mái, trong lúc này, lại sau này lui 2 lần, thấy tiểu ảnh thoải mái. Liễu Vân lúc này mới đem cửu đỉnh giới tư liệu đánh vào nó trong óc. Mang ta qua sông đi. không nên ở quá nhiều người trước mặt xuất hiện, giống như còn có thể hoàn toàn bảo trì lý trí yêu thú. Trước mắt biết đến đều là hình người, người này nhiều ít có điểm đặc thù. A Khải, nó liền biết ký chủ là hiểu gian lận, quả nhiên rất nhiều biện pháp chung, cái này đơn giản nhất thô bạo lại trực tiếp, tiểu ảnh lại như vậy vừa vặn từ tu luyện trung tình lại. Hắc ảnh cười khẽ một tiếng, ai cũng không biết hắn suy nghĩ chút cái gì. Liễu Vân mang theo dù nhảy lên tiểu ảnh bối sườn ngồi, vỗ vỗ tiểu ảnh đầu, đi thôi, sớm một chút qua đi. Này Vũ, nhiều ít có điểm phiền. Hết chương.